Chương 264, các hành tinh người mạnh nhất ra trận. Thanh Y Liễu Ma Tôn nói chuyện thời gian, theo bản năng mà liếc mắt nhìn hắn Ma Tôn, hắn lúc này mới phát hiện, sở hữu ma cũng đã bắt đầu chạy trốn, có điều chạy trốn tuy nhanh, nhưng loài người hợp thể tu sĩ truy đến QNZ không chậm, một cái quay về một cái truy đuổi mà đi. Thanh Y Liễu Ma Tôn QNZ muốn trốn khỏi, nhưng Mạc Hải thành chủ đồng dạng đuổi sát không buông. Thanh Y Liễu Ma Tôn tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn Mạc Hải, đau lòng địa lấy ra một viên như hỏa diễm thiêu đốt rô nở dê như đan dược, một cái nuốt xuống. Hơi thở của hắn lấy mắt trần có thể thấy địa khôi phục lại. Mạc Hải thấy này cả kinh, khá lắm, thượng phẩm bán ma đan Mạc Hải, ta thực lực cũng không có hạ thấp, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có thể ăn chắc ta cẩn thận bị ta đánh chết tại chỗ. Hừ, Thanh Y Y Ma Tôn trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, trong lòng tiếng mắng một mảnh. Hắn lập tức cắt ra không gian, bóng người lấp lóe đi đến bô nở cái quân đoàn trưởng bên người, ma niệm truyền âm nói: các ngươi đi theo ta, mang theo bốn ma liền muốn rời khỏi. Chạy đi đâu? Thủ linh nhân chính truy đuổi một người khác Ma Tôn, thấy Thanh Y Liễu Ma Tôn muốn chạy trốn, trong tay ngưng tụ ra một cái màu vàng văn tự, cố hắn đem cố tự vỗ một cái, khắc ở không gian trên. Mọi người vị trí tầng không gian diện động lại lên. Thanh Y Liễu Ma Tôn muốn phá tan không gian, nhưng thời không này khác nào ngân thạch, như muốn phá tan, tuyệt đối muốn tốn nhiều sức lực, mà ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Mạc Hải căn bản không cho Thanh Y Liễu Ma Tôn cơ hội thoát đi. Thanh Y Liễu Ma Tôn nhìn về phía hắn Ma Tôn nơi đó, thủ linh nhân chính đè lên một tên Ma Tôn đang đánh, nhìn rằng dấp, không cần 10 phút là có thể đánh chết Ma Tôn, rảnh tay thời gian, hắn thì càng thêm bị động, nói không chắc ngày hôm nay liền không trốn được. Chính đang hắn biến ảo không ngừng thời gian, bên cạnh bô nở cái quân đoàn trưởng đỗng nhiên cùng kêu lên: Thanh Y Liễu đại nhân rời đi trước, Mạc Hải do chúng ta kéo dài tăng mặc, Tử Tô, Cửu U, lâu không bốn ma che ở Thanh Y Liễu Ma Tôn trước mặt. Đón nhận Mạc Hải bốn người các ngươi, Thanh Y Liễu Ma Tôn vì đó sững sờ. Chúng ta ngược lại không trốn được, Thanh Y Liễu đại nhân vẫn là mau mau rút đi đi, Táng Mặc trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Hải. Ta gặp chăm sóc tốt các ngươi người thân, Thanh Y Liễu Ma Tôn không chỉ hoãn nữa thời gian, bắt đầu toàn lực phá tan thủ linh nhân phong cố thủ đoạn. Hắn chỉ cần hoa một cái 10, 20 tức thời gian, liền đủ để phá tan phong cố, tiến vào mà thoát đi nơi đây. Mạc Hải sắc mặt tâm trầm, trong tay một thanh bán tiên khí pháp kiếm nhắm thẳng vào bốn ma hoàng. Muốn chết bốn ma sắc mặt bất động, từng người cầm một cái bán ma khí, tổ chức tứ tượng đại trận vây quanh Mạc Hải, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị đánh bại. Mạc Hải tức giận trừng mắt bốn ma, tức giận nói, được, bốn người các ngươi vẫn đúng là trung tâm. Mạc Hải trong cơn tức giận, ra tay không chút lưu tình, một kiếm kiếm rơi vào bốn ma hình thành phòng ngự trên. Bốn ma tuy rằng đều là ma hoàng đỉnh cao, lẫn nhau ngưng tụ trận pháp khu nở dê đồng dạng không phải Mạc Hải đối thủ. Một đòn bên dưới, liền đem trận pháp đè xuống 3/10, không cần thiết 3, 4 lần, trận pháp này cũng sẽ phá tan, mà bô nở cái ma hoàng cu nở dê sẽ bị Mạc Hải giết sạch, nhưng Thanh Y Liễu Ma Tôn liền muốn trốn khỏi. Thanh chủ đại nhân, ta đến giúp ngươi. Lãng trục tinh giả ở trong hư không mở ra một đạo tinh lưu, từ đằng xa phi hành tốc độ cao mà đến, hắn là tinh vương giả, lúc này hắn tu vi thình lình đạt đến luyện hư đỉnh cao. Bá ngày tới vậy, thần bá thiên hạ sẽ ra ẩn dấu phủ, cầm phương thiên hỏa kích, màu xanh thô bạo ở hắn quanh thân hình thành thần bí lĩnh vực, áp bức hư không, hắn là bá vương tinh bá chủ. Tu vi cũng tương tự đạt đến luyện hư đỉnh cao. Tử vong không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Tử vong liên minh người mạnh nhất tử vong tế tự cầm cốt trượng, biểu hiện lạnh nhạt bước ra không gian, tu vi QNZ đồng dạng đạt đến luyện hư đỉnh cao. Cũng còn tốt, đuổi tơ y hắc long vũ trụ quốc sát lục thiên thần cầm một cây đao, hờ hững nhìn bô nở cái ma hoàng, sau đó nhìn về phía sau Thanh Y Liễu Ma Tôn. Lưu lãng giả liên minh quan chỉ huy minh tặng hắn một cái, QNZ đi ra, ánh mắt nhìn vẻ mặt mọi người buồn rầu. Lúc này ưu thắng liệt thái hoạt động đã đi đến thời khắc mấu chốt, hành tinh Lam Thủy bởi vì Lưu Hải dối trá như thế thao tác, điểm một đường tăng vọt, lúc này đã tăng lên tới 2.342 van nở điểm tích phân, hắn hành tinh căn bản không có cái gì truy đuổi. Có điều may là lần này hoạt động cần chính là hai cái tiêu chuẩn hành tinh Lam Thủy nắm đi một cái, còn có một cái khác có thể tranh cướp. Năm cái tinh cầu trong lúc đó, lẫn nhau chênh lệch, thực không lớn bao nhiêu, có thế nhiều giết mấy cái ma hoàng, chênh lệch liền lớn lên. Thậm chí như có người may mắn địa đánh chết Ma Tôn, cái kia điểm thì có hy vọng thu được người thứ hai, cơ hội này thậm chí không nhỏ, bởi vì nở tờ cờ bình thường sẽ không cướp đầu người, nhưng tờ lê sẽ đoạt, vì lẽ đó năm cái tinh cầu những người mạnh nhất, mới tới rồi cao nhất chiến trường, muốn vì chính mình hành tinh cùng bản thân mình, phấn đấu ra một ma nhờ. Chơi y năm người lẫn nhau địch ý địa đối diện vài lần, sau đó từng người tìm kiếm đối thủ. Tử vong tế tự cái thứ nhất xông lên trên. Cốt trượng nhắm thẳng vào giữ tợn cửu U Ma Hoàng sát lục thiên thần theo sát sau, chọn một cái xem ra khó nhất gặm Táng Mặc. Thần bá thiên hạ thô bạo vô cùng, tìm tới lâu không Ma Hoàng. Lãng trục tinh giả cùng Minh liếc mắt nhìn nhau, cùng đối phó Tử Tô Ma Hoàng. Bốn cái Ma Hoàng bị bỗng nhiên xuất hiện 5 tên loài người luyện hư cường giả từng cái tìm tới, thêm vào lúc này tứ tượng trận pháp QNZ đã bị phá, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản Mạc Hải. Mạc Hải thành chủ cười ha ha, đến hay lắm, hắn miết quá mọi người, nhằm phía Thanh Y Liễu Ma Tôn. Táng Mạc tức giận muốn truy sát tới, lại bị một cái người xa lạ tộc chặn lại dô ý đưa NZ đi. Sát Lục Thiên Thần lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta nơi nào đến rắc rưởi, cũng dám ngăn trở ta. Táng Mạc tức giận vô cùng, thân hình như điện, chỉ tay đâm dưới. Sát Lục Thiên Thần cầm một cái cực phẩm hồn khí đao, tinh lực che kín thân đao, lạnh nhạt đối đầu Táng Mạc ngón tay. Ken Sát Lục Thiên Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một nguồn sức mạnh bỗng dưng từ ngón tay từ lóe ra, hắn không thể tả trùng, đột nhiên lui về phía sau vài bước, tay trái che ngực, cảm giác được bực mình. Thức thời, cút nhanh lên. Táng Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quay đầu lần thứ hai bay về phía Mạc Hải. Sát Lục Thiên Thần dư quang nhìn thấy, người khác đánh cho có đến có về, tựa hồ liền hắn bên này có chút xảy ra vấn đề, trong lòng cảm giác gấp gáp đại thịnh, không chút do dự mà công kích lần nữa mà trên. Táng Mạc không phi bao lâu, lần thứ hai bị Sát Lục Thiên Thần quân lấy. Táng Mạc trong bụng tức giận tăng vọt, chết ngươi chết đi cho ta. Táng Mạc lấy ra bán ma khí, quay về Sát Lục Thiên Thần chính là ngừng lại phát ra. Sát Lục Thiên Thần liên tục bại lui, rất nhanh trên người liền treo thải. Nhưng thật không tiện chính là, Sát Lục Thiên Thần nhưng là siêu cấp tờ layer, hắn trong túi tồn vô số linh đan rượu dược, chỉ cần không phải một lần bị hắn đánh chết, hắn là có thể không ngừng khôi phục như cũ. Sát Lục Thiên Thần phi thường quả đoán địa không ngừng gánh thương tổn, không ngừng dùng đan dược linh dược. Hắn có thể nhìn thấy Táng Mạc ma lực hàm lượng yếu bất một tia, đồng thời HPQNZ có nhất định địa hạ thấp, trong lòng đã chắc chắn mài chết cái này ma hoàng, nhưng mục tiêu của hắn không phải là cái này ma hoàng. Hắn có rất nhiều sự chú ý, đều thả ở phía xa một cái khác trên chiến trường, nơi đó Mạc Hải cùng Thanh Ý Ma Tôn chính đang đại chiến.